Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 1065. Húc Huy kiến trúc tổng bộ đại lâu, Sở Húc không nhanh không chậm mà đi vào, hắn cùng trước đài báo tên họ sau, liền ngựa quen đường cũ về phía tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng đi đến. Đại Sở Húc thượng thang máy, hai gã trước đài mới hạ giọng thảo luận, Sở Tổng đẹp trai lắm tiền, không tới 30, liền đua ra một cái đưa ra thị trường xí nghiệp, thật không dễ dàng a, mau đem ngươi nhộn nhạo xuân tâm thu hồi tới. Mỗi lần tới đều phải cảm khái một phen, Sở phu nhân vị trí nhưng không tới phiên ngươi, hành hành hành. Ngươi không nhớ thương, ngươi đừng bổ trang a, ngươi đừng liếc mắt đưa tình a, trước đài toái miệng thanh căn bản không truyền tới Sở Húc trong tai. Giờ phút này hắn lập tức đẩy ra tổng giám đốc văn phòng đại môn. Phương Vĩ Cường chính nghiêm túc nhìn văn kiện, thình lình bị hoảng sợ, có thể thấy được đã đến người là Sở Húc sau, hắn vội vàng đứng lên, Sở Tổng. Ngươi như thế nào lúc này tới? Nói xong lời nói sau, hắn vội vàng phân phó ngoài cửa bí thư châm trà. Mau ngồi, Sở Húc ôn tồn lễ độ, khí độ bất phàm. Vương Vĩ Cường trợ lý vội vội vàng vàng mà đi vào, chỉ trong mắt lại cười nói, ta lần này tới là muốn cùng Phương Tổng nói chuyện có quan hệ tài liệu công việc. Nữ bí thư mắt điếc tai ngơ mà châm trà, đảo xong trà sau, nàng lại mắt nhìn thẳng rời đi, thuận tay lại đem cửa văn phòng đóng lại, ngăn cách văn phòng nội thế giới. Mà nữ bí thư rời đi sau, Phương Vĩ Cường thần sắc một chút câu nệ lên, Sở Tổng, ngươi tới là vì chuyện gì? Tuy rằng tất cả mọi người tôn xưng hắn vì Phương Tổng, là Húc Huy kiến trúc lão tổng, nhưng chỉ có Phương Vĩ Cường biết, nói được dễ nghe chút, hắn chính là Sở Húc người đại lý, nói khó nghe chút, hắn chính là Sở Húc con rối. Sở Húc không vui, hắn liền hai bàn tay trắng. Sở Húc trên mặt tuy phiếm ý cười, nhưng lời nói lại băng theo lạnh. Cam trần chỗ ra sai lầm, vì cái gì trễ nói cho ta, ai làm ngươi tự chủ trương? Phương Vĩ Cường tức khắc từ mềm trên sofa đứng lên, kinh sợ nói, Sở Tổng, ta cũng không nghĩ tới lão Hà cái kia ngu xuẩn sẽ bị phát hiện sớm như vậy, mới có thể làm cam trần có điều cảnh giác, nhưng là ngươi yên tâm, ta đã lại tìm tân biện pháp xuống tay. Nhất định có thể đem cam trần công ty gồm thâu. Hắn là sợ hãi làm việc bất lợi bị Sở Húc trách cứ, cho nên mới tìm mọi cách đền bù. Sở Húc cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu híp mắt đánh giá Phương Vĩ Cường, nói nhân gia là ngu xuẩn, ngươi mới là ngu xuẩn. Ngươi thật đương cam trần là ngốc nghếch người? Nếu không có lão Hà là hắn nhiều năm thân tín, ngươi đi đâu tìm cơ hội này? Ngươi đương cam trần ăn một lần mệt liền sẽ không có sở phòng bị, ngã một lần khôn hơn một chút đạo lý ngươi hẳn là minh bạch. Nói đến việc này, Sở Húc đó là một bụng hỏa. Hắn thiết kế bao lâu mới có như vậy hoàn mỹ ân bài, kết quả đã bị không biết từ nơi nào xuất hiện hoàng mao nha đầu hỏng rồi. Hắn chuyện tốt tuy nói là trời xui đất khiến, nhưng cũng lệnh người tân sinh tức giận. Phương Vĩ Cường bị mắng không dám ngẩng đầu, hắn nỗ lực mà thấy chính mình nói chuyện, Sở Tổng, chuyện này thật sự không thể trách ta, ta cũng không nghĩ tới, ta thật sự đã nghĩ kỹ rồi biện pháp, nhất định có thể nuốt vào cam trần công ty. Sở Húc dù bận vận ung dung mà cầm lấy trên bàn chén trà uống một ngụm thủy, âm thanh lạnh lùng nói, cam trần nơi này ta sẽ một lần nữa nghĩ cách, Mặt khác mấy nhà kiến trúc công ty ngươi nhưng bị lại ra sai lầm đi. Nói chuyện thanh âm dần dần lộ ra vài phần âm lãnh. Nếu liền này đó việc nhỏ đều làm không tốt, ta đây không biết còn muốn lưu ngươi gì dùng. Phương Vĩ Cường cả người dùng mình, khắp cả người phát lạnh. Hắn liên tục bảo đảm nói, ta sẽ làm tốt, ta sẽ làm tốt. Sở tổng ngươi yên tâm mà đi, làm như bảo đảm, lại làm như cấp chính mình ân ủi. Bất quá, Phương Vĩ Cường không biết, Sở Húc vì cái gì đột nhiên muốn thu mua kia mấy nhà kiến trúc công ty. Hắn cũng trong lén lút nghiên cứu quá, nhưng hoàn toàn sở không được đầu óc. Đột nhiên cùng Sở Húc ngăm đen đôi mắt đối diện, Phương Vĩ Cường đầu óc trống rỗng. Vừa mới tiểu tâm tư không cánh mà bay, mặc kệ nó, chỉ cần có tiền tránh, tưởng như vậy nhiều làm gì. Sở Húc lại liếc Phương Vĩ Cường liếc mắt một cái, rồi sau đó mặc không lên tiếng mà đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến. Mở cửa trong nháy mắt, trên mặt hắn biểu tình lại biến thành vẫn thường ôn nhu, chút nào không thấy văn phòng nội âm lãnh. Phương Vĩ Cường nặng nề mà thở ra một hơi, đặt mông sụi lơ ở trên sofa, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm money, điều hòa phong không ngừng thổi. Phương Vĩ Cường chỉ cảm thấy cả người rét run. Sao tử kim lam loan, giá nhà tuy cao, nhưng nguyên bộ mềm, phần cứng đồng dạng cũng đầy đủ hết vô cùng. Giản du ninh hoa mấy ngày thời gian, mua thêm một ít gia cụ cùng cần thiết phẩm sau, liền trực tiếp dọn đi vào, nghỉ ngơi hảo, lại lần tránh đi làm tan tầm cao phong tệ giao thông công cộng chua xót. Giản du ninh, đáy mắt âu thanh đạm đi không ít, liền thượng một ngày ban đều không cảm thấy mệt, đang ở văn phòng nội thu thập tùy thân chi vật chuẩn bị tan tầm khi... Vách bộ môn tân nhân Vương Tiêu Tiêu cười tủm tỉm mà đi vào. Du Ninh, Giản Du Ninh làm người hòa khí, ngày thường tổng gương mặt tươi cười nghênh người. Hơn nữa nàng có lẽ có hậu trường, nhân duyên nhưng thật ra không tồi. Kiểm tra rồi một phen không có để sót chi vật sau, nghe thấy thanh, nàng ngẩng đầu mở miệng hỏi, làm sao vậy? Vương Tiêu Tiêu lòng bàn tay chống ở trên mặt bàn. Tân nhân huấn luyện kết thúc, vừa lúc ngày mai lại là thứ bảy. Kim Nguyên đề nghị đoàn người cùng nhau đi ra ngoài tụ một tụ. Cũng không phải ai đều đi, liền chúng ta mấy cái, ai đến gần bộ môn, mười mấy người đi, ta cân nhắc gia tăng bộ môn liên hệ cùng cảm tình. Đi náo nhiệt cũng không tồi. Ngươi xem thế nào? Thấy Giản Du Ninh có chút mơ mịt, Vương Tiêu Tiêu lại hạ giọng nói, Kim Nguyên mời khách đâu, có thể đi vào thủ đô đài truyền hình, lướt qua một ít không gì bối cảnh người thường ngoại, có bối cảnh có quan hệ người cũng không ít. Giản Du Ninh đối Kim Nguyên có ấn tượng, phổ phổ thông thông gầy yếu một nam hài tử, ngày thường thẹn thùng, làm việc cũng nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là sẽ cử hành tụ hội bộ dáng. Nàng khóe môi lộ ra một mặt ôn hòa ý cười. Đương nhiên đi, ngươi đem vị trí nói cho ta đi. Đợi lát nữa ta kêu taxi đi. Có chút thời điểm khó tránh khỏi muốn hòa hợp với tập thể một ít. Hơn nữa này đàn tân đồng sự cho nàng quan cảm rất tốt, cũng không có gì lý do cự tuyệt. Vương Tiêu Tiêu trợn trắng mắt, đánh cái gì xe, bọn họ đều có xe, tễ một tễ là có thể ngồi xuống, chờ hạ ngươi trực tiếp ở đài truyền hình cửa chờ. Giản Du Ninh bật cười, hảo, sao một hàng mười mấy người rượu đủ cơm no sau, liền lại xoay bãi, đi phụ cận nổi danh câu lạc bộ Demon Sơ. Vương Tiêu Tiêu uống lên vài chén rượu, tiến đến Giản Du Ninh bên người lặng lẽ mở miệng, ngươi biết các ngươi bộ môn Cố Gia Trạch đi. Giản Du Ninh sửng sốt, nàng đương nhiên biết, Tuy rằng Cố Gia Trạch cũng ở đài truyền hình công tác, nhưng hắn lại so với tất cả mọi người tự do. Trong khi một vòng tân nhân huấn luyện mấy ngày hôm trước nhưng thật ra tới cần, nhưng đến cuối cùng Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Bất quá đại gia cũng chỉ dám ở trong lòng nói thầm, không ai dám giáp mặt nói ra. Lần này tụ hội cũng có người tưởng đem hắn kêu thượng, cũng không biết như thế nào. Thế nhưng không ai dám mở miệng. Vương Tiêu Tiêu bĩu môi. Có chút người tuy rằng mặt ngoài khách khách khí khí, nhưng trong xương cốt như cũ là người sống chớ tiến. Vừa mới thổi một chai bia tiểu ngô, đương vài phần men say cấp, Cố Gia Trạch gọi điện thoại mời đối phương cùng đi câu lạc bộ đêm. Cũng không biết nàng nói gì đó, kia Cố Gia Trạch thế nhưng đồng ý. Vương Tiêu Tiêu trong lòng nói thầm, thấy thế nào Cố Gia Trạch đều không hầu tiểu ngô kia một ngụm đi. Không nói chuyện mặt khác, liền tiểu ngô kia diện mạo căn bản không xứng với. Đương nàng tầm mắt dừng ở Giản Du Ninh trên mặt khi, lại là không tự giác gật gật đầu. Du Ninh cùng Cố Gia Trạch đứng chung một chỗ, kia chính là tương đương đẹp mắt. Bất quá có chút lời nói nàng cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, rốt cuộc chưa nói ra tới. Vui đùa còn phải có cái giới hạn đâu. Giản Du Ninh mí mắt buông xuống, lông mi ở đáy mắt đầu hạ một tầng nồng đậm bóng ma, chỉ cười nói, quản như vậy nhiều làm cái gì, chúng ta liền đi ngồi ngồi xuống. Đã đến giờ liền đi. Nàng xưa nay không thích loại này phức tạp trường hợp, nhưng đại gia hứng thú đều lên đây, không đi cũng không tốt, đơn giản đi ngồi ngồi xuống, lộ cái mặt, đến lúc đó liền tính đi rồi, cũng không ai nói cái gì. Vương Tiêu Tiêu tưởng tượng cũng là, không chuẩn còn có thể xem kịch vui. Liền thân mật mà dẫn dắt Giản Du Ninh ngồi trên đồng sự xe, xe một đường chạy tới rồi câu lạc bộ đêm cửa. Đại Đình Hảo xe sau, một đám người cùng đi vào. Hết chương.